mắt của người chiều nào bên lối xưa. Màu tím tím rào rạc theo sầu nhớ, cách chia thôi biệt ly. Lòng chìm như tim vỡ dưới trời tan, mất đi bao niềm thương. Tình chìm không đem đến những yên vui khi sắc tim u buồn. Chuyện năm trước ở đây có một nàng chiều chiều ra hái, chàng đem bán vì yêu xin màu tím, thế thêm tim quản yêu. Mùa đông sang nghe gió đến nửa đêm, chắn sao cho khỏi rét. Nàng yêu xin yêu thăm thiết say mê, yêu sắc tím u. Chuyện người em gái hái xin chết trên sườn non, bây giờ còn đâu dáng xưa với dòng cười đùa tiếng nói ngọt ngào. Vì như thế đôi sim vắng đi nàng, chẳng còn ra hái để xím tím càng thô thêm màu tím. Tím ơi gieo buồn thế, đường xưa đây nghe vắng bóng nàng đi, bốn bên như quằn yêu. Nàng ra đi trong nỗi nhớ khôn nguôi, gây luyến tiếc cho đời. Chẳng còn ra hái xin để xím tím càng tô thêm màu tím. Tím ơi gieo buồn thế, đường xưa đây nay vắng bóng nàng đi, bốn bên như quằn yêu. Nàng ra đi trong nỗi nhớ khôn vui, gây luyến tiếc cho đời. Nàng ra đi trong nỗi nhớ khôn vui, gây luyến tiếc cho đời.